Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 659 thành công. Ngất, U Nguyệt, Cát Lãng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt hộp máu, muốn cho nàng từ bỏ, chính là nàng giơ tay ngăn trở hắn câu nói kế tiếp. Ta không có việc gì, nàng xoa xoa khóe miệng vết máu. Tiếp tục đem chính mình thần thức chậm rãi rót vào đến Tây Môn Phong thức hải. Phong Nhi, ngươi đã quên sao? Tỷ tỷ trọng sinh, chúng ta ở Vũ Ngoài Thành tương nhận. Ngươi kêu tỷ tỷ của ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Tây Môn Phong trước mắt tựa hồ xuất hiện lúc trước tương nhận trường hợp. Một cái an toàn xa lạ nữ tử trong cơ thể ở chính mình tỷ tỷ linh hồn. Tỷ tỷ, Phong Nhi, ngươi nhớ tới ta tỷ tỷ. Ngươi bị thương, là bị ta bị thương sao? Tây Môn Phong nghe ra nàng trong thanh âm mang theo suy yếu. Tỷ tỷ, không có việc gì. Tỷ tỷ chỉ là ở bên ngoài chờ ngươi lâu lắm. Chính là ngươi vẫn luôn không ra. Tỷ tỷ nhìn không tới ngươi. Sốt ruột, Phong Nhi, ngươi không nghĩ thấy tỷ tỷ sao? Tưởng Tây Môn Phong vội vàng nói, tỷ tỷ cũng muốn gặp ngươi, hiện tại ngươi từ nơi đó ra tới được không? Tây Môn Phong nhìn đen như mực bốn phía, nói, tỷ tỷ, ta không biết ta ở nơi nào, ta cũng không biết đường ra ở nơi nào, không quan hệ. Tỷ tỷ mang ngươi ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có thể cảm giác được tỷ tỷ vị trí sao? Có thể, ngươi ngưng ra linh lực, đem ngươi trước mắt hắc ám đều thiêu quang, Tư Mã U Nguyệt nói. Tỷ tỷ sẽ cùng ngươi cùng nhau, dẫn đường ngươi ra tới, hảo Tây Môn Phong ngưng tụ lại linh lực. Thử dựa theo Tư Mã U Nguyệt nói địa phương công tới. Cùng lúc đó, trong thân thể hắn linh lực thật sự lại lần nữa bị điều động lên. Theo Tư Mã U Nguyệt ý thức hướng toàn thân du tổ, ở dược lực dưới tác dụng, đem gặp được kia luồng hơi thở bao vây, cắn nuốt, đồng hóa, tuy rằng rất chậm, lại ở một chút thay đổi trong cơ thể hơi thở. Tư Mã U Nguyệt không biết bên ngoài thời gian trôi qua bao lâu, nàng chỉ biết là chính mình cần thiết độ cao tập trung tinh lực dẫn đường Tây Môn Phong linh lực. Cùng hắn cùng nhau đem trong thân thể hắn kia cổ hơi thở hoàn toàn cắn nuốt rớt lại chuyển hóa. Thành hắn lực lượng, Tây Môn Phong vẫn luôn ở cùng hắc ám làm đấu tranh. Đến mặt sau thời điểm, hắn đã có chính mình ý thức, biết chính mình đang làm cái gì. Cũng biết Tư Mã U Nguyệt ở trợ giúp chính mình. Hắn tưởng chính mình làm, chính là lại làm không được. Hắn còn không có hoàn toàn từ hắc ám trong hoàn cảnh ra tới. Một chút ánh sáng, lại nhiều một chút, lại nhiều một chút. Đương hắn rời đi hắc ám hoàn cảnh thời điểm, hắn mới cảm giác được bám vào trên người trói buộc đã không có. Hai mắt tựa hồ rốt cuộc có thể mở. Tỉ tỉ, hắn trợn mắt nhìn đến chính là một trương tái nhợt mặt. Phong Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nàng buông ra Tây Môn Phong gương mặt, người theo thao tắm trượt đi xuống. Tỷ tỷ, Tây Môn Phong muốn đứng dậy đi đỡ nàng lên, lại bị người ấn trở về. Cát Lãng đè lại bờ vai của hắn, nói, ngươi hiện tại tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng là ngươi trong cơ thể kia luống hơi thở còn không có hoàn toàn bị ngươi luyện hóa rớt. Ngươi thành thật ở chỗ này tiếp tục. Nàng sẽ không có việc gì, Tây Môn Phong còn tưởng dãy giụa. Cát Lãng quát, tỷ tỷ ngươi vì ngươi mệt đến ngất. Ngươi nếu lên liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi tưởng tỷ tỷ ngươi vất vả toàn bộ nước chảy về biển đông sao? Tây Môn Phong ngây người, nhìn đến Cát Lãng buông ra chính mình. Đi đem Tư Mã U Nguyệt ôm lên, đặt ở trên giường. Ngồi trở lại đi, cắn chặt răng, nhắm mắt tiếp tục luyện hóa. Cát Lãng nói rất đúng, chính mình không thể làm tỉ tỉ tâm huyết uổng phí. Hắn cần thiết làm xong dư lại sự tình. Cát Lãng cấp Tư Mã U Nguyệt ăn một viên đan dược. Xoay người nhìn Tây Môn Phong. Nhìn đến hắn tiếp tục. Lúc này mới yên tâm xuống dưới. Tây Môn Phong đem dư lại hơi thở luyện hóa xong. Sau đó hợp với chính mình phía trước luyện hóa. Toàn bộ dẫn vào linh trì. Đại lượng lực lượng rót vào. Làm hắn ở thùng nước liền thăng cấp. Chờ hắn thăng cấp kết thúc. Thân thể hắn lại khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Phía trước bị kia nói hắc ám khí tức ăn mòn ngũ tạng lục phủ cũng bị nhanh chóng chữa trị. Trở lại trước kia bộ dáng. Không tồi, Cát Lãng nhìn Tây Môn Phong. Gật gật đầu, theo sau cũng có chút suy yếu ngồi xuống mép giường. Lấy ra đan dược ăn xong. Tây Môn Phong từ thùng nước ra tới. Mặc tốt quần áo, chiều Cát Lãng hành lễ, cảm kích nói, cảm ơn Cát lão sư ân cứu mạng. Cát Lãng vẫy vẫy tay, nói, không cần cảm tạ ta, đều là ngươi tỷ cứu ngươi, tỷ tỷ nàng. Tây Môn Phong nhìn nàng trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, đau lòng không thôi, đem chính mình thần thức rót vào đến trong cơ thể ngươi nửa tháng. Vẫn luôn ở dẫn đường ngươi luyện hóa hắc ám khí tức. Ngay từ đầu còn bị ngươi bị thương. Cũng may mặt sau còn tính thuận lợi. Cát Lãng nói, ai, ta lão Cát sống mấy trăm năm, chưa thấy qua như vậy liều mạng. Bất quá cũng may gia hỏa này siêu cường tinh thần lực. Bằng không hai người các ngươi lần này đều đến chơi xong. Kia tỷ tỷ nàng hiện tại thế nào? Có thể hay không có nguy hiểm? Tây Môn Phong hỏi. Nguy hiểm là đã không có. Bất quá lần này thần thức bị thương nghiêm trọng. Sợ là phải có một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Cát Lãng phe phẩy đầu nói. Chờ nàng tỉnh lại. Ngươi cho nàng nói một tiếng. Nàng chuẩn bị vài thứ kia bởi vì tình huống có chút biến hóa. Không sai biệt lắm đều dùng hết. Chỉ có này đại địa chi mắt còn thừa một chút. Còn hảo này đại địa chi mắt chuẩn bị nhiều. Nếu là dựa theo trước kia dự đánh giá chuẩn bị nói. Chỉ sợ ngươi là hoàn toàn không cứu. Nguyên bản nói chính là 8 lượng. Kết quả Tư Mã U Nguyệt lấy về tới không sai biệt lắm có 2 cân nhiều. Cuối cùng hoa 1 cân nhiều. Còn thừa một chút đặt ở hộp. Cát Lãng đem hộp giao cho Tây Môn Phong, nói, chờ nàng tỉnh lại, nhất định phải nàng hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tốt nhất là có thể nằm trên giường một vòng, điều trị một tháng, trong khoảng thời gian này nhớ lấy lại sử dụng thần thức. Tốt nhất là liền tưởng sự tình đều không cần tưởng. Được rồi, không có gì công đạo. Ta về trước học viện đi, Tây Môn Phong cầm hộp. Đôi tay chắp tay thi lễ, thật sâu cúc một cung. Nói, Cát lão sư hôm nay ân tình. Tây Môn Phong khắc trong tâm khả mở ni, Cát Lãng phất phất tay. Lướt qua hắn, mở ra đại môn đi ra ngoài. Không tương di cùng cảnh văn còn chờ ở bên ngoài. Nghe được mở cửa thanh, hai người đều là cả kinh. Nhìn đến Cát Lãng ra tới, Không Tương Di còn tưởng đi lên hỏi một chút Tây Môn Phong tình huống thế nào. Chính là lời nói còn không có xuất khẩu, liền nhìn đến Tây Môn Phong cũng từ trong phòng đi ra. Phong, ngươi đã khỏe? Không Tương Di lập tức nhào tới, đem hắn hung hăng ôm lấy. Tây Môn Phong bị Không Tương Di này phản ứng làm cho có chút vô ngữ. Đôi tay treo ở không trung, đẩy cũng không phải, không đẩy cũng không phải. Ngươi đừng như vậy, ta còn hảo hảo đâu. Hắn bất đắc dĩ an ủi nói, ta liền biết, U Nguyệt nhất định có thể cứu sống ngươi. Không Tương Di khóc lóc nói, chẳng qua lần này không phải lo lắng cùng tự trách nức nở, mà là hỉ cực mà khóc. Ngươi buông ra. ta còn muốn đưa Cáp lão sư đâu. Tây Môn Phong cuối cùng vẫn là đem tay buông xuống, vỗ vỗ nàng bả vai nói, đưa cái gì đưa, ta lại không phải tìm không thấy lộ, ta chính mình sẽ đi. Cáp lãng nói, Cáp lão sư, ta đưa ngươi đi. Cảnh Văn nhìn đến Tây Môn Phong ra tới thời điểm trong lòng tương đương chấn động, hiện tại không tương di kích động như vậy, chính mình liền thay thế chủ nhân đưa này lão sư đi. Hết chương.